Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 715 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Thế nào? Khang Tư Ni rất có hứng thú hỏi, liệu Lý hoàn thành? Ba người thẳng đến nhà ăn, không giống. Nhưng, lấy không chuẩn, vừa rồi kia một đợt nhanh chóng mà tinh chuẩn, ma pháp liệu Lý, biểu diễn tiêu. Hào vẫn là rất đại. Lúc này Khúc Vân lựa chọn dựa hai chân đi bộ, đã không có chứng minh bọn họ tham dự trong đó, lại không có cách nào chứng minh bọn họ vô tội, đương nhiên một nửa nguyên nhân là bởi vì chúng ta. Trời xa đất lạ, đối những người này hiểu biết đều quá hữu hạn, chỉ cần bọn họ ở logic thượng không lộ dấu vết, mặc dù làm ra cùng chính mình ngày thường khác biệt rất lớn hành vi ta cũng không từ phán đoán, mà một nửa kia chính là. Lúc này đây đối thủ thập phần quỷ dị, nếu nồi nấu quặng phụ tử thật sự có tham dự trong đó. Kia bọn họ chính là thần giống nhau ngụy trang cao thủ. Ở ta trước mặt lựa chọn không đem chính mình hiềm nghi rửa sạch. Mà là lấy tự thân vì nhị cấp toàn bộ sự kiện phủ thêm một tầng không gì phá nổi sương mù, vì không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Mà ở tự tin sẽ không bị bắt được nhược điểm khi dứt khoát không đi để ý chính mình trên người điểm. Đáng ngờ, đây là đứng đầu cao thủ mới dám sử dụng thủ đoạn, nếu bọn họ cùng việc này không quan hệ. Vậy càng đáng sợ xét, nồi nấu quặng phụ tử, có lẽ còn có càng nhiều người. Chỉ sợ tất cả đều ở chính mình không hiểu rõ dưới tình huống vì phía sau màn người mục đích mà nỗ lực. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Bởi vì tất cả mọi người ở truy tìm từng người mục đích hoàn thành hắn vô hình tay bố trí tốt nhiệm. Vụ, chuyện như vậy, có khả năng làm được sao? Edner cảm giác chính mình đầu óc đã có điểm theo không kịp. Hạnh mục viên trương, dùng ngón tay che lại khó có thể khép lại miệng, ai biết được. Khúc Vân cười khổ, mơ hồ nhớ tới một ít khi còn nhỏ hồi ức. Khi còn nhỏ nam nhân kia đã từng nhắc tới quá loại này thủ pháp, điều tra khi trước. Người yêu cầu hiểu biết không chỉ là người địch nhân, còn chuyện quan trọng trước liệu định hảo sở hữu khả năng nhập cục thế lực. Điều tra rõ ràng mỗi một viên đinh ốc từng người bất đồng động cơ cùng ý nguyện bố cục thứ chi. Căn cứ cục chung mỗi một cái tham dự giả mục tiêu giả thiết bọn họ vô luận như thế nào đều sẽ không. Từ bỏ mồi, tiền tài. Lực lượng, quyền lực, quan trọng người, thậm chí bọn họ tự thân an toàn, dụ địch vì tam. Xuyên thấu qua một loạt khả năng lựa chọn phán đoán ra đại thế phát triển tất nhiên đi hướng. Chỉ ở tất yếu số rất ít tiết điểm thượng không giấu vết động tay chân. Mà sở hữu tay chân, đều cần thiết là kẻ thứ ba nhập cục giả căn cứ bọn họ ý đồ mà tự nguyện việc làm kể từ đó. Thân là bố cục giả ngược lại có thể từ cục chung thoát thân. Một thân sạch sẽ không bất luận cái gì dấu vết, giết người với vô hình. Hắn đem loại này chỉ cần gieo xuống hạt giống liền có thể chờ đợi thu hoạch bố cục phương pháp xưng. Hồ dục luật cũ, thế nào, là cái thực tỏa tên đi. Ở trong mắt hắn, mưu sĩ cảnh giới cao nhất không phải không chạm mà khuất người chi binh. Mà là làm mỗi một cái địch nhân đều cam tâm tình nguyện vì ngươi chiến đấu hăng hái, cuối cùng vì hướng ta thuyết minh dục luật cũ cụ thể ý nghĩ. Hắn còn cố ý cùng ta hạ một mâm cờ tướng tới giải thích kết quả thế nào. Khang Tư Ni mãn nhãn đều là chờ mong ngôi sao nhỏ. Ngươi nói đi, khi đó ta mới 5 tuổi. Khúc Vân bất đắc dĩ nói. Trên thực tế nếu thỏa mãn một ít hà khắc điều kiện. Ta tưởng chính mình cũng là có khả năng làm được loại này dục luật cũ. Tỷ như nói, ta yêu cầu biết đối phương nhất cử nhất động, hoặc là phỏng đoán ra đối phương sở hữu khả năng ý tưởng cùng với lấy bọn họ tư duy phương thức sẽ. Đến ra tất nhiên lựa chọn người trước hiển nhiên là không có khả năng. Chúng ta hành động rất nhiều chi tiết đều là ở Long Nữ tỷ tỷ ở đây khi gõ định. Ta tưởng nếu là có thể làm nàng đều không hề phát hiện nhìn trộm chúng ta người. Kia cùng bậc cũng liền quá cao. Này không phù hợp Lam Mác trò chơi khó khăn phán định nguyên tắc hệ thống đối chúng ta đánh giá rất cao. Cho nên cho chúng ta an bài xa xa vượt qua tự thân cùng bậc đối thủ có lẽ đều không phải là không. có khả năng, mặc dù là gặp được cao chúng ta ba cái đại giai đối thủ loại này thiên phương dạ đàm sự tình chúng. Ta lúc trước cũng ở nấm người gặp được qua, nhưng mà đây là cực hạn. Nếu cái kia vằn mặt thế giới thần không có chính mình riêng mục đích, chúng ta là tuyệt đối vô pháp còn sống, mà hắn còn chỉ là cùng long nữ tỷ tỷ cùng giai tồn tại. Nếu là gặp được có thể làm nàng đều không hề phát hiện đối thủ. Chúng ta đây trận này trò chơi liền không nên kêu khảo cổ trò chơi. Mà hẳn là gọi là ở thân quỷ dị quy tắc tìm kiếm như thế nào làm hắn dơ cao đánh khẽ cầu sinh chi. Lộ, mà nếu là người sau, hắn nhất định phải muốn khắc sâu hiểu biết chúng ta, ít nhất là y tử một người tư duy phương thức cùng hành vi thói quen. Mặc dù đối thủ này có vượt xa quá ta trí tuệ cùng kinh nghiệm, như vậy bố trí cũng nhất định yêu cầu từ thật lâu trước liền bắt đầu nghiên cứu ta mới có khả năng làm được. Đối với lần đầu tiên tiến vào huyết trúc bảo chúng ta, lại có người nào có thể thỏa mãn đến đối chúng ta như thế hiểu biết điều kiện đâu. Chỉ sợ, thật là có một người thỏa mãn điều kiện này, Khang Tư Ni lộ ra tiểu răng nanh cắn môi. Có chút thật cẩn thận mà nhìn về phía Khúc Vân, không có khả năng là long nữ tỷ tỷ. Khúc Vân hơi hơi mỉm cười, cũng không có để ý. Ngược lại thực thưởng thức Khang Tư Ni linh hoạt ý nghĩ. Nàng xác thật phi thường thông minh, nhưng lại hoàn toàn không có động cơ, nàng vì ta trả giá quá nhiều. Nàng Long Châu hiện tại còn ở trong thân thể của ta mạt. Liền tính không suy xét chúng ta chi gian cảm tình cùng quan hệ vấn đề. Nhất định phải miễn cưỡng ta làm chút cái gì. Nàng cũng đại có thể nói thẳng, lấy nàng đối hiểu biết của ta tự nhiên sẽ rõ ràng. Nếu nàng thật sự yêu cầu ta làm cái gì, chỉ cần là không thương cập của các ngươi, ta tự nhiên đều cam tâm đi làm, căn bản là không cần bố cục tính kế. Nếu là muốn đả thương cập của các ngươi, nàng cũng sẽ rõ ràng vô luận như thế nào ta đều sẽ không đáp ứng. Lấy nàng lập trường, nếu bất đắc dĩ thật muốn trở mặt còn không bằng trực tiếp dựa vũ lực áp đảo. Dù sao đối mặt Lam Bào Pháp Sư chúng ta cũng không có khả năng nhảy ra cái gì bọt nước tới, muốn ta cam tâm tình nguyện thương tổn các ngươi, kia căn bản là không có khả năng, làm cái gì cũng chưa dùng. Hơn nữa loại này bố cục thủ pháp cũng hoàn toàn không giống như là nàng phong cách. Cùng với nói ở cùng nàng giao thủ, ta cảm thấy càng như là giống cái gì. Khang Tư Ni ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an, giống như là ở cùng ta chính mình chơi cờ giống nhau. Khúc Vân triển cuốn phát tư, như suy tư gì, Khang Tư Ni không khỏi đánh một cái giật mình. Nàng vẫn cứ nhớ rõ chính mình lần đầu tiên trò chơi khi cùng Khúc Vân đối chiến. Cái loại này rõ ràng giấu ở phía sau màn khống chế hết thảy lại nơi trốn bị chiếm trước tiên cơ. Trong lòng run sợ như ung nhọt trong xương bò lên trên trong lòng, nếu lúc này đây đối thủ giống chủ nhân giống nhau liệu sự như thần, có như vậy khả năng sao? Quả thực như thế nói, vậy quá mức đáng sợ, bởi vì lúc này đây, các nàng đã dừng ở chuẩn bị ở sau, là đối thủ ở khống chế các nàng bố cục mỗi một tử lên xuống. Mà các nàng thậm chí còn không rõ ràng lắm đối thủ đến tột cùng là ai, nhưng mà Khúc Vân hiển nhiên không tính toán đối loại này biết rõ manh mối không đủ vấn đề tiếp tục rối rắm đi xuống. Nàng dựa theo chính mình bước đi, thực mau tìm được rồi tân phá cục lề sách. Tiểu ni tử, ngươi có nhìn kỹ quán này đó phù điêu sao? Ngoặc kép, hết chương.